Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 369, gậy ông đập lưng ông. Shiva bên phải mắt đồng tử trong nháy mắt phóng xuất ra bàng bạc nhãn thuật. Trong nháy mắt, cả tên học sinh mới thế giới đều ở đây Shiva điều động phía dưới. Cái này vốn là nham tương thế giới, đã hoàn toàn thoát khỏi Kaguya trưởng khống, trở thành Shiva đồ đạc của mình. Cảm nhận được Shiva lộ ra địch ý, hơn nữa cái kia một cỗ bàng bạc cự đại nhãn lực, để Kaguya trên mặt lúc này đều viết đầy khiếp sợ. Ngay sau đó, đại địa cuồn cuộn dựng lên, cơ hồ là trong nháy mắt chính là nhấc lên cao ngàn trượng đại địa chi sóng thần. Sau đó hướng phía Kaguya phô thiên cái địa đi. Mới vừa Kaguya là như thế nào đối phó Shiva, hiện tại Shiva trái lại dùng phương thức giống nhau đi đối phó Kaguya. Nhìn phô thiên cái địa sóng chiều hướng cùng với chính mình nghiền ép mà đến, Kaguya tuyệt mỹ mặt trên má cũng nổi lên một tia sốt ruột. Hoàng tuyền so với lương nhịn, hắc khang lặng yên ở Kaguya trước mặt mở ra. Ngay sau đó, Kaguya giống như u linh chậm rãi bay vào trong đó. Phô thiên cái địa sóng chiều trực tiếp vồ hụt, giống như thác nước rơi xuống. Lợi dụng hoàng tuyền so với lương nhịn chạy trốn sao? Loại này không gian năng lực quả nhiên so với thời không nhẫn thuật cường đại hơn nhiều. Không có di động hạn chế, cũng không tồn tại phát hiện phương pháp, thế nhưng luận ở tiên thuật bên trên vận dụng. Hiện tại cái này cái trên thế giới, Shiva dám tự xưng là đệ nhị, chưa cùng dám nói hắn là đệ nhất. Phải biết rằng từ vài tuổi bắt đầu Shiva liền tập được tiên thuật. Bồi bạn hơn 10 năm tiên thuật quả thực giống như tay chân của hắn một dạng tiện lợi. Giống nhau, tiến nhập lục đạo hình thức phía sau đối với địch nhân cảm giác càng là viễn siêu tưởng tượng. Theo bản năng, Shiva chậm rãi nhắm lại hai con mắt của chính mình. Cường đại tiên thuật cảm giác đem cả cái thế giới dường như đều thâu tóm tiến nhập trong đó phân nửa. Vùng đất khí tức, cây cối khí tức, vận dụng phiêu lưu, gió lưu động, còn có bên cạnh Sasuke cùng Naruto hô hấp. Hết thảy tất cả, đều ở đây Shiva cảm giác ở giữa. Mà khi một cái xa lạ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Shiva bỗng nhiên mở hai tròng mắt, bên phải trong mắt lần thứ hai bộc phát ra một cỗ bàng bạc nhãn lực. Ngay sau đó, điều động cả cái thế giới lực lượng. Trong bầu trời, bỗng nhiên mây đen rậm rạp, hơn 10 đạo chậu rửa mặt cường tráng lôi minh đan vào một chỗ, hung hăng hướng phía Shiva sau lưng trên không bổ xuống. Cái gì lôi? Lôi minh? Đại ban ngày tại sao có thể có lôi minh? Naruto bị cái này đột nhiên sợ thiên lôi minh âm thanh lại càng hoảng sợ. Sau đó liền chứng kiến một đạo cường tráng lam bạch sắc sét hướng phía Shiva phía sau hung hăng bổ xuống. Cái này lôi minh chắc là ở Shiva dưới sự thao túng. Hơn nữa, cái này cũng không phải đơn thuần nhẫn thuật, mà là hắn con mắt thao túng cái này cái thế giới đưa tới tự nhiên sét. Naruto không biết, thế nhưng sở hữu Dragon Sasuke lại biết. Bây giờ Sasuke đến cùng đang làm như thế nào loạn lai sự tình. Nhẫn thuật, mặc kệ có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng đại tự nhiên. Cái này là thường thức, mà siêu thoát nhẫn thuật bên ngoài thuật, chính là lợi dụng nhẫn thuật dẫn đạo ra đại tự nhiên lực lượng. Sasuke là sử dụng lôi độn cao thủ. Lôi độn kỳ lân chính là lợi dụng Chidori dẫn đạo xét chiêu thức. Nhưng là của hắn kỳ lân ở bây giờ Shiva trước mặt, hoàn toàn chính là con kiến cùng khủng long chênh lệch. Cái kia bàng bạc xét, căn bản cũng không cần nhẫn thuật dẫn đạo, mà là một mạch đưa tới đại tự nhiên xét. Shiva, người rốt cuộc muốn cường đại tới trình độ nào? Sasuke lẩm bẩm nói, hai tay hung hăng nắm được nắm tay. Vốn tưởng rằng thu được Raigen có thể siêu việt Shiva, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng Shiva chênh lệch vẫn còn như vậy rõ ràng. Rầm rập, to lớn rơi lôi oanh nhưng hạ xuống. Xa như vậy siêu kỳ lân bàng bạc hình thể, bên ngoài xét mật độ cùng độ tinh khiết, càng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Shiva đưa lưng về phía lôi đình, nhếch miệng cười, Kaguya, khí tức của ngươi bại lộ a. rơi lôi hư không đánh xuống, mà chính là đi ngang qua Shiva sau lưng trong nháy mắt. Đó vốn là hư không không gian bỗng nhiên mở ra một cái hắc khang. Ngay sau đó, Kaguya cái kia giống như u linh thân thể chính là lặng yên không tiếng động từ hắc khang trong bay ra, nhưng mà, chính là nàng xuất hiện trong nháy mắt. Một cỗ bàng bạc uy á làm chợt tập kích tới. Ngoặc kép chấm than, Kaguya bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy cũng là phô thiên cái địa lam bạch sắc lôi đình hướng phía đỉnh đầu của nàng hung hăng oanh. Kích xuống, cái gì? Không cảm giác được bất kỳ chakra. Thế nhưng cái loại này cảm giác nguy cơ, lại làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh. Cái này không phải nhẫn thuật, cũng không phải tiên thuật, mà là đơn thuần đại tự nhiên. Trong nháy mắt, Kaguya liền hiểu nguyên hữu trong đó. Đây là Shiva trực tiếp điều động thế giới sức mạnh của bản thân đối nàng tiến hành oanh kích. Cùng phía trước nàng điều động nham tương đem Shiva bao phủ là một cái đạo lý. Mau tránh ra, căn bản không khả năng né tránh. Coi như là Kaguya tốc độ mau nữa, Hoàng Tuyền so với Lương Nhịn lại biến thái. Thế nhưng một khi bị đại tự nhiên xét tập trung, liền tuyệt đối không cách nào né tránh. Xét tốc độ chỉ có một phần ngàn giây. Tốc độ xa tốc độ siêu âm. Khoảng cách như vậy, một khi bị tập trung, coi như là nàng sở hữu tách ra tốc độ, thần kinh hệ thống cũng không phản ứng kịp. To lớn lam bạch sắc xét hung hăng phách lạc nhi dưới. Ở Kaguya bạch nhãn trong không ngừng phóng đại. Thế nhưng cái này phút chốc, thân thể nàng lại hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Cũng không phải là không có phản ứng, mà là đơn thuần phản ứng không kịp nữa. Hưu một tiếng, to lớn lôi đình ở trong không khí lưu dưới một đạo giống như vẫn thạch vạch qua vết tích, chạy đằng nhi vọt lên cao. Qua đại khí trong lưu lại một từng tia lam bạch sắc lôi đình bắt đầu khởi động, sau đó bành một tiếng trực tiếp rơi vào Kaguya trên đỉnh đầu. Trong sát na, không khí hồn nhiên nổ tung, nhưng là hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ. Kaguya thân thể trực tiếp ở lôi minh oanh kích phía dưới hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Oanh một tiếng, giống như vẫn thạch va chạm địa cầu một dạng. Phương viên mấy cây số ở cái này phút chốc hoàn toàn đổ nát. Lưu lại lôi đình dư ba để cả vùng đất hoàn toàn ra nẻ, sau đó lăn lộn. Giống như bão cắt một dạng bụi mù sóng thần trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng nghiền. Ép lấy cuồn cuộn mà qua. Chỉ là nháy mắt công kích, lấy Kaguya rơi xuống đại địa làm trung tâm. Phương viên mấy cây số toàn bộ bao phủ ở một vùng biển mênh mông trong bụi mù. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.